Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, vẫn là Cự Long. 15. Cứ việc trước đây không lâu vừa mới trải qua một trận gió lốc, nhưng khi trận thứ hai sau khi xuất hiện, hai người nhưng vẫn bị làm chật vật không chịu nổi. Gió êm sóng lặng về sau, Renly thậm chí phát hiện mình đã cảm mạo. Cái này khiến hắn có chút phiền muộn, mà Renly đối với cái này thì có chút lo lắng. Cảm mạo phong hàn loại bệnh này mặc dù không lớn, nhưng ở thời đại này cũng là sẽ chết người. Đặc biệt là bọn hắn trước mắt loại này không có mảy may chữa bệnh điều kiện tình huống. Renly đối với cái này ngược lại là không có quá để ở trong lòng. Thậm chí không đợi bên trên quần áo biến khô liền hướng phía bãi cát phương hướng đi đến. Muốn đi xem một cái lần này có hay không thu hoạch. Sau đó hắn liền vừa lôi vừa kéo mang về một bộ liên tiếp cột buồm gãy mất cánh buồm. Lúc này Renly đang có chút bối rối mà nhìn chằm chằm vào rối bời doanh địa. Nhất thời không biết từ đâu bắt đầu tốt, nghe được vang động sau trở lại nhìn lại, không khỏi sững sờ tại đương trường. Ré Tuyên, nàng há hốc mồm nhìn về phía Renly. Đối phương nhẹ gật đầu. Nền lam bên trên một tràng màu tím sậm nho. Ré Tuyên gia tộc huy chương. Danh tự này nghe không có gì, nhưng trên thực tế đối với bọn hắn đến nói lại cực kỳ trọng yếu. Ré Tuyên gia tộc hiệu chung với sứ Rick nhà Tayo. Nhưng trên thực tế gia tộc bọn họ so người chinh phục chiến tranh về sau mới lên làm Rick Phong. Quân nhà Tayo muốn cổ lão nhiều. Gia tộc này lấy thừa thái rượu nho mà nghe tiếng. Đồng thời trong gia tộc có hạm đội cũng là Westeros đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay một. Lớn hải quân lực lượng, Renly đối gia tộc này không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì lúc trước Storm and Chivay lúc, chính là gia tộc này phong tỏa biển cả, mà phong quân nhà Tayo cùng với sứ Rick các lãnh chúa khác phụ trách lục địa. Hắn đồng dạng biết Ré Tuyên gia tộc lãnh địa đảo Aber vị trí chỗ ở Westeros đại lục Nam Bộ ngày mùa hè chi hải bên trong, cùng Don bờ biển phía Nam. Cũng chính là hai người đã từng chỗ cái kia mảnh bờ biển cơ bản ở vào trên một đường thẳng. Tối hôm qua bọn hắn khẳng định có thuyền tổn hại ở phụ cận đây. Thấy đối phương sững sờ biểu lộ, Renly nói ra, tiếp xuống chúng ta quan trọng nhìn chăm chăm điểm. Có lẽ sẽ có gặp rủi ro người bị hải lưu xông lại. Hoặc là phát hiện tòa đảo này bơi tới, tựa như lúc trước chúng ta đồng dạng. Ý của ngươi là, chúng ta rất có thể bởi vì cái này được cứu. Renly nhịn không được hỏi. Đơn thuần gặp rủi ro người tự nhiên không có khả năng cứu bọn họ. Nhưng nếu như về sau có người đến đây vùng biển này lục soát cứu như vậy cũng không nhất định. Mà Renly cũng chính là ý tứ này. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Không sai, Renly nghe vậy khóe miệng co quắp động. Muốn bảo trì bình tĩnh, nhưng dù sao nhịn không được hiển lộ dáng tươi cười. Cuối cùng cũng không còn áp chế tự thân cảm xúc. Ôm chặt lấy trước mặt người vui đến phát khóc, Renly mỉm cười vỗ phía sau lưng nàng, có thể cảm nhận được đối phương xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Đồng thời chính hắn giờ phút này nội tâm cũng giống như một khối đá lớn rơi xuống, tuy nói coi như có phổ, nhưng loại chuyện này kết quả là hay là phải xem ông trời lão gia a. Sự thật chứng minh, ông trời tựa hồ đối với hắn không tệ. Bất quá hắn nguyên bản chờ mong kỳ thật cũng không phải là cái gọi là Ré Tuyên, mà là Don thuyền. Hắn cho rằng trước đây không lâu từ Don nơi nào đó ra biển sự kiện kia căn bản không có khả năng che giấu Don lãnh chúa giai cấp quá lâu, mà nếu như bị những người kia biết, khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp ra biển đến tìm kiếm cùng đuổi bắt bọn hắn. Hiện tại xem ra, mặc dù không rõ ràng cái kia Ré Tuyên tại sao lại chạy đến kề bên này hải vực đến, nhưng tình huống ngược lại là đơn giản nhiều. Về sau hai người đều không nói lời gì nữa nói chuyện. Tất cả đều đắm chìm trong cái tin tức tốt này ở trong. Lúc này chính vào sáng sớm. không khí thanh tân nương theo lấy ấm áp nghi nhân gió biển thổi phật mà đến. Đầu đội thiên không cao hơn treo trên cao lấy mặt trời cũng tản mát ra từng trận ấm áp. Chung quanh rừng cây hoa hoa tác hưởng, thủy triều đập đá ngầm thanh âm vẫn như cũ, nhưng lại nghe bên tai lại có một phen khác tư vị nổi lên trong lòng. Chỉ là không bao lâu, Reni kích động cảm xúc lại đột nhiên nguội xuống, thoát ly ôm ấp, hai con mắt màu tím nhìn về phía Renly mặt. Thần sắc trở nên có chút phức tạp. Làm sao rồi? Liếc nàng một chút, Renly như cũ cười tủm tỉm. Đối phương há to miệng, sau đó miễn cưỡng cười cười. Không có gì, chỉ là ta cảm thấy hay là trước đem phòng sửa xong đi. Không phải ban đêm lại muốn bị con muỗi cắn. Vậy ngươi trước tìm nguyên liệu, ta đi trên bờ biển nhìn chăm chăm. Renly dứt lời chuyển thân rời đi. Trong tay kéo lấy đứt gãy cánh buồm cũng bị hắn còn tại chỗ. Đáng tiếc là, cùng ngày hắn cũng không có phát hiện trừ chương này cánh buồm bên ngoài cái khác thu hoạch. Mà trở lại doanh địa ở trong về sau, cái kia trở nên trầm mặc rất nhiều không khí cũng làm cho hắn có chút buồn vô cớ. Đêm đó nhà kho nhỏ không có đắp kín, hai người đều ngủ không ngon giấc. Bất quá làm ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, không khí nơi này lại tựa như lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tính cách sáng sủa tiểu vương hậu cũng một lần nữa hoạt bát. Trở về King Landing, ta có thể mang ngươi nhìn xem bằng vào ta danh tự đặt tên một gò núi. Ta chuẩn bị ở nơi đó đóng một tòa lớn vườn hoa. Ngồi xổm ở doanh địa chỗ uống vào bữa sáng lá cây. Chanh trà. Reni nghiêng đầu hướng bên cạnh đồng dạng ngồi xổm Renly cười híp mắt nói. Ta kế hoạch rất lâu, nhưng một mực không tìm được thích hợp thợ tỉa hoa. Có lẽ ta hẳn là đi High Garden nhìn một cái. Đều nói bọn hắn nơi đó rất nhiều người hiểu cái này. Ta mới sẽ không cùng ngươi đi King Landing, đang dùng nhánh cây nhỏ dính đống lửa cho tàn đánh răng Renly hàm hồ trả lời. Tòa thành thị kia thối hoác, hiện tại là rất thối, nhưng là về sau sẽ biến tốt. Reni nói, tựa như ta vương quốc đồng dạng, sẽ càng ngày càng tốt. Renly nghe vậy nhịn không được nghiêng đầu nhìn một chút nàng. Làm sao? Ngươi không tin à? Đối phương nhíu mày hỏi. Đương nhiên tin, Renly nhẹ gật đầu. Targaryen vương triều thành lập tiêu chí lấy Westeros đại lục tiến vào một cái thời đại mới. Trước kia 7 vương quốc làm theo ý mình, mỗi thời mỗi khắc tựa hồ cũng có chiến tranh phát sinh. Nhưng thống nhất về sau cứ việc các loại nội loạn cùng chính trị âm mưu không ngừng. Lại so với ban đầu cục diện hỗn loạn còn mạnh hơn nhiều. Chỉ là cái này vương triều không hề dài thọ. Tương đối động một tí đã ngoài ngàn năm lịch sử từng cái phong kiến gia tộc cùng cổ lão bảy đài. Vương quốc, Targaryen vương triều thành lập không có qua 300 năm liền bị lật đổ. Dẫn đầu chính là Renly cái kia tiện nghi đại ca. Kịch bản sân khấu tính chính là, dưới mắt hắn cái này cướp người gia tộc người lại chạy tới nơi này cùng Targaryen vương triều người. Xây dựng làm nhảm việc nhà. Không biết nàng hiểu rõ những này về sau, sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Renly âm thầm nghĩ thầm, đột nhiên lại nghĩ đến. Targaryen vương triều lịch đại quốc vương đều là bên cạnh vị này tiểu vương hậu huyết mạch hậu duệ. Nếu quả thật dựa theo huyết thống luận, vị này tựa hồ vẫn là hắn. Lão tổ tông, tiếp xuống một đoạn thời gian. Hắn lần lượt tại đảo nhỏ bãi biển chỗ nhặt đến rất nhiều rách dưới bong thuyền cùng đứt gãy vật. Liệu gỗ, cùng một chút rõ ràng mang theo văn minh khí tức vật phẩm. Bằng bạc đĩa, rách dưới thùng rượu các loại. Tại gió lốc qua đi ngày thứ ba, hắn nhìn thấy một bộ ngâm trắng bạch nam tính thi thể. Cái kia không ngừng theo thủy triều trôi tới tử thi. Renly nhìn có chút trầm mặc. Bất quá loại tâm tình này cũng không có đưa vào doanh địa ở trong. Hôm sau hắn lại gặp được mấy cỗ tử thi, cùng càng nhiều vật tư. Cái này mặc dù không có tác dụng gì, nhưng lại tăng cường lòng tin của bọn hắn. tuy nói sau lại mấy ngày không có lại có thu hoạch gì, nhưng hai người lại như cũ đối với cái này ôm lấy chờ mong. Thời gian tựa hồ lại khôi phục trước kia loại tình huống kia. Chỉ là bầu không khí có chút biến hóa vi diệu. Tỉ như Reni không còn tùy tiện cùng Renly có tứ chi tiếp xúc. Mặc cùng sinh hoạt hàng ngày bên trên cũng không giống trước kia tùy tính. Một chút cử chỉ trở nên nghiêm chỉnh. Đồng thời mỗi lúc trời tối kéo thảm cuộn lúc đều sẽ cố ý cùng hắn cách rất lớn khoảng cách. Hiển nhiên đây là tại tránh hiềm nghi. Renly đối với cái này sớm có đoán trước. Hắn một mực hiểu rõ cũng cho rằng đoạn thời gian trước đối phương một ít cảm xúc bất quá là cảm giác rời đi vô vọng sau mới hình thành, vỏ đã mẻ không sợ rơi, ý nghĩ thôi. Hoặc là nói nàng bản năng muốn tìm một cái tình cảm bên trên ký thác đến dựa vào nhau, để vượt qua quãng đời còn lại. Đây cũng không phải là ái dục, mà là một loại không thể làm gì lựa chọn. Đối Renly mà nói, đây là một loại trách nhiệm, làm một vị khách qua đường. Hắn không muốn cũng không thể tiếp nhận loại trách nhiệm này. Mà lại Renly cũng không cho rằng hai người sẽ thật vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Tối thiểu đến nói chính hắn sẽ không. Cho nên hắn một mực đối với cái này tiêu cực đáp lại. Hắn tất nhiên có thể làm bộ không biết những này, sau đó tùy tính phóng đãng. Nhưng có nhiều thứ có thể mở miệng đi lừa gạt, có chút lại rất khó hạ quyết tâm đi làm. Lúc này trong khốn cảnh xuất hiện một sợi ánh dạng đông. Đối phương cũng không còn như vậy suy nghĩ, mà là muốn bảo trì đơn thuần bằng hữu quan hệ. Renly cho rằng dạng này liền rất tốt. Tối thiểu đến nói hắn không cần tổng suy nghĩ mình rốt cuộc có phải là cái kẻ ngu loại vấn đề này. Nhưng mà ngày nào đó, đối phương lại vô tình hay cố ý cùng hắn nói một phen. Nơi này thật rất nhỏ, thật nhiều đồ vật đều không gặp được đâu. Ngươi muốn cái gì? Cảm mạo đi rồi lại tới. Chính ngồi xổm trên mặt đất dùng lá cây lau nước mũi, Renly dương mắt nhìn về phía nàng. Không có gì. Tiểu vương hậu trừng mắt nhìn, sau đó đột nhiên hỏi, ngươi biết tan gì là dùng làm gì sao? Còn có hoa hồng. Renly nghe vậy sững sờ, đối phương lại cười híp mắt chuyển thân rời khỏi. Biến hóa phát sinh ở trận này đối thoại 5 ngày sau đó. Lại một lần mãnh liệt gió lốc bỗng nhiên giáng lâm, cùng lúc trước mấy lần cường độ không sai biệt lắm. Nhưng khi ngày thứ 2 Renly đi trên bờ biển tìm kiếm lúc, lại phát hiện một người sống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.